Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thi với cô. Có Ôn Thư Tường ở đây, cô không cần phiền não nữa rồi. Không những thế, nam nhân này không chỉ có một tay chủ nghệ tuyệt hảo, còn có hơi thở tự thoải mái, làm cho cô có cảm giác tương đối an tâm. Sau khi Long Tư Nghị rời đi, Ôn Thư Tường xoay người bước vào soạn bàn, rồi lại quét thước lau sàn. Nháy mắt đã là 1 giờ sau. Nhìn thành quả của bản thân, Ôn Thư Tường cười vừa lòng, tiến đến sofa ngồi nghỉ ngơi một chút. Tổng thể căn biệt thự này thiết kế làm cho người ta có cảm giác quy luật rõ ràng, mang theo một ít thời thượng nhưng không kém phần bảo thủ, không quá hoa lệ cũng không quá giản dị, lộ ra nhàn nhạt ấm áp. Anh rất thích nơi này, cũng rất thích nữ chủ nhân nơi đây. Sống chung 2 ngày, anh ngẫu nhiên cảm thấy nữ tử này có một cá tính đặc biệt, không chỉ đơn thuần ở gia sự, đôi khi còn lộ ra một sự hồn nhiên tò mò cùng chăm chú, khiến người ta không thể rời mắt. Suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy cô là một cô gái dễ thỏa mãn. Hai tính cách trái ngược nhưng quá xung hợp, khiến anh thực mâu thuẫn. Nếu trước mặt là một cô gái không có thân phận cao quý quá mức, không có sự bạo dạn quá mức, không có cảm giác khiến anh cảm thấy tự ti, có lẽ anh sẽ chẳng phải chịu đựng loại cảm giác xôi trào này. Nhẫn nhịn không rời tầm mắt lên người của cô. Nhẫn nhịn không để bản thân nghĩ ngợi lung tung. Nhẫn nhịn không để tâm cứ thế loạn nhịp. Phải nhẫn nhịn. Một nữ nhân như vậy, nam nhân nào sẽ xứng đáng được ở cạnh cô đây? Anh Tuấn tiêu sái, giàu sang quý phái, quyền cao chức trọng. Là một nam nhân khí phách hay ôn nhu như nước? Là thành thục ổn trọng hay vẫn là nhiệt tình tỏa sáng? Trong lúc nhất thời, trong đầu Ôn Thừa Tường tràn ngập những mẫu nam nhân muôn hình muôn vẻ. Lại thở dài một tiếng, Ôn Thừa Tường vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy buồn cười. Anh đây là làm sao vậy? Sao lại đi có những suy nghĩ kỳ quái, lại dư thừa như thế? Ôn Thừa Tường ơi là Ôn Thừa Tường, người đang vớ vẩn cái gì vậy? Nam nhân nào sẽ xứng với Long tiểu thư thì can hệ gì tới ngươi? Dù sao biết chắc không có ngươi là được rồi, vẫn nên làm tốt chuyện của mình là được. Suy nghĩ miên man cũng chẳng được gì. Không nghĩ, anh muốn đem toàn bộ cái ý nghĩ loạn thất bát tào này vứt ra khỏi đầu, chỉ làm việc của mình là được. Làm quân nhân, cuộc sống của Long Tư Nghị có quy luật, mà cũng không có quy luật. Ngày thường không có công tác gì đặc biệt, sẽ đúng giờ về nhà. Nhưng nếu có nhiệm vụ đặc thù gì, phải 3 ngày không trở về cũng là chuyện thường tình. Mà cũng thật khéo, khi Long Tư Nghị tới quân đội, liền nhận được mệnh lệnh cao nhất từ chủ tịch. Vâng, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong liền gác điện thoại, Long Tư Nghị vội vàng triệu tập vài người đi thi hành nhiệm vụ. 3 ngày sau, cả một thân tràn đầy mệt mỏi, Long Tư Nghị lê bước đến biệt thự của mình. Cạch một tiếng, mở cửa bước vào, cô liền thấy một bóng người đi ra. Long tiểu thư, thanh âm có chút kinh hỉ, tựa hồ còn mang theo nồng đậm lo lắng. Tên của tôi, gọi lên thì khó nghe lắm sao? Ngữ điệu miễn cưỡng, cô thật sự rất mệt. Nhiệm vụ lần này quá mức đột ngột. Liên tục 3 ngày, cô ngay cả nghỉ ngơi cũng không có. Nếu không phải ý chí kiên cường, cô ngay cả bước đi cũng không thể. Ngay sau khi nhiệm vụ kết thúc, cô liền nói Cát Kỳ đưa cô về. Cô còn ngủ một mạch, về tới tận nhà cũng không tỉnh. Cô không sao chứ? Vẫn có chút khó mở miệng. Anh liền xem nhẹ vấn đề xương hồn này, cảm thấy thanh âm của Long Tư Nghị tựa hồ có chút khác, nhưng nhìn bề ngoài thì không có việc gì. Chẳng qua bộ dáng mệt nhọc kia quá rõ ràng, làm lòng anh có chút nhói. Cô đã làm gì mà 3 ngày liền không trở về, khiến anh lo lắng suốt 3 ngày nay? Nhưng tuy rằng lo lắng, anh vẫn không thể hỏi. Thứ nhất là anh không nên hỏi. Thứ hai là anh không thể hỏi. Vô luận là quan hệ gì với thân phận quân nhân của Long Tư Nghị, anh không thể hỏi. Không có việc gì, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy tôi. Thật sự không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền ổn. Trước kia những nhiệm vụ như vậy, cô đã làm rất nhiều. Có khi tận 7 ngày 7 đêm cũng không có ngừng nghỉ. Nay chỉ xem là chuyện nhỏ. Cô không ăn cơm sao? Có cơm để ăn sao? Không phải là đói bụng, mà là đói đến bụng muốn sán vào lưng luôn rồi. 10 phút được chứ? Cô có thể trước đi tắm một chút, tôi sẽ làm liền. Hiện đã gần nửa đêm, coi như có đồ ăn cũng phải hâm nóng lại. Được, 10 phút sau tôi xuống. Nói xong, Long Tư Nghị liền xoay người lên đầu. Ôn Thừa Tường nhìn thoáng qua Long Tư Nghị, có lẽ không có vấn đề gì, sau đó bước vào phòng bếp hâm nóng thức ăn. 10 phút sau, Long Tư Nghị đúng giờ xuống lầu, liền nhìn thấy 2 dĩa dưa cải đặt trên bàn, ngút hơi khói hấp dẫn. Có người trông nhà thật tốt, Long Tư Nghị trong lòng cảm thán đôi chút, sau đó rất không khách khí ngồi xuống ghế. Cô thật sự rất đói. Trong lúc hành động, ăn bánh bao nhân thịt, làm cho độ soi thức ăn của cô giảm đến gần như bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net